Gặp lại em sau 3 năm, chương 25, bưng trà rót nước. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hoắc Dương nãy giờ vẫn nhìn chăm chú một loạt động tác của Ninh Dư, thật ra Hoắc Dương khá thích cô. Đàn ông gặp phụ nữ đẹp, ai mà không thích. Ninh Dư lại giỏi như vậy, hắn còn định lên kế hoạch dụ dỗ người về tay. Nhưng thấy cô quá lạnh lùng, công gia công tư gia tư, mà hắn cũng quá nhiều việc nên vẫn chưa kịp làm gì hết. Rồi đùng một phát, vị thái tử gia đang ở nước ngoài kia lại về nước, ôm luôn cái chức tổng giám đốc của Hoắc Dương. Giờ Hoắc Dương đã bị điều sang quản lý một công ty con khác. Lẽ ra cũng quên mất Ninh Dư là ai rồi, nhưng hôm nay lại gặp cô ở đây. Sao trước đó hắn không nghĩ tới cách này để đưa người tới bên cạnh mình nhỉ? Ninh trưởng phòng, sao tôi mới đi có một ngày mà em chuyển sang bưng trà rót nước ở đây rồi? Giọng Hoắc Dương không lớn, chỉ nhàn nhạt lên tiếng. Cũng không có nghe ra có ác ý, giống như chỉ lơ đãng hỏi thăm một câu. Nhưng trong căn phòng yên tĩnh này, giọng có nhỏ bao nhiêu thì cả ba người trong phòng đều nghe được rõ ràng. Huống chi, Hoắc Dương cũng không có đè nén thanh âm của mình xuống. Chu Tử Hiên đang tập trung làm việc, không để ý người đi vào là ai. Giờ nghe thấy lời nói này, anh liền nhíu mày ngẩng đầu lên. Cảnh tượng Hoắc Dương ngồi vắt chân khoác tay lên ghế. Ánh mắt chăm chú nhìn chằm chằm Ninh Dư, còn Ninh Dư thì đang khom lưng rót trà vào tách, bỗng nhiên một cỗi khó chịu chạy sọc thẳng lên não. Chu Tử Hiên liền đứng dậy bước qua phía đó, lúc anh tới, vừa vặn thấy Ninh Dư cười cười trả lời Hoắc Dương. Tôi vừa chuyển bộ phận, là thư ký mới của phòng tổng giám đốc. Dưới trướng chị Quách Mi, Dư Dư, em ra ngoài trước đi, giọng Chu Tử Hiên lạnh lùng cất lên. Ninh Dư hơi bất ngờ vì anh gọi mình như vậy trước mặt Hoắc Tổng. Bất ngờ thì bất ngờ, vẫn nhanh chóng cất bước ra ngoài. Đúng là Chu Tử Hiên cố ý gọi Ninh Dư như vậy. Cái gì mà mới đi một ngày thì chuyển sang bưng trà rót nước chứ? Nói chuyện thật là khó nghe, rồi cái ánh mắt nhìn chằm chằm Dư Dư của anh là sao? Muốn gây sự à? Chu Tử Hiên đen mặt ngồi xuống ghế sofa. Hoắc Dương cũng vô cùng bất ngờ, nhướng mày một cái. Dư Dư. Là gọi Ninh Dư sao? Thân thiết như vậy, giữa hai người này có gì sao? Không phải cả công ty đều đồn cô lạnh lùng, không có hứng thú với đàn ông mà. Không ngờ Chu Tổng với Ninh trưởng phòng lại thân thiết như vậy. Người yêu à? Hoắc Dương cầm tách trà lên nhấp một ngụm, lại bỏ tách của mình xuống, rót một tách khác đẩy đến trước mặt Chu Tử Hiên. Hôm nay Hoắc Tổng còn quan tâm tới các mối quan hệ của tôi nữa sao? Chu Tử Hiên nhìn sâu vào mắt Hoắc Dương. Ánh mắt ánh lên sự cảnh cáo. Hoắc Dương cũng không có sợ hãi, mỉm cười nhìn lại Chu Tử Hiên. Thấy thái độ của Chu Tử Hiên như vậy thì Hoắc Dương cũng đoán ra được phần nào rồi. Ít nhất thì chắc chắn Chu Tử Hiên cũng có ý với Ninh Dư. Còn giữa hai người có mối quan hệ như thế nào thì hiện tại hắn chưa đoán ra được. Tiếc thật, còn chưa kịp ra tay, giành người với thái tử ra sao? Hiện tại thì đối với hắn, Ninh Dư vẫn chưa quan trọng đến mức để hắn trở mặt với Chu Tử Hiên. Nhưng mà nếu muốn, thì cũng không phải là không được. Dù sao mục tiêu của hắn cũng không phải là ngồi làm cóc ghẻ ở cái công ty con kia. Vì vậy, hắn muốn thăm dò một chút. Ồ, tôi quá phận rồi. Xin lỗi Chu Tổng, chỉ là nếu như không phải người yêu, thì tôi muốn thử một chút xem sao. Vừa nghe xong lời này, Chu Tử Hiên cười khẩy trong lòng một cái. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cơn tức giận vì có người muốn động vào người của mình sắp bộc phát ra ngoài. Nhưng Chu Tử Hiên vẫn cố dằn lại. Anh vẫn chưa xong việc với người này. Nhìn cái thái độ kia, anh cảm thấy chắc là cũng không giữ người này lại được nữa. Từ hôm qua tới giờ, Chu Tử Hiên vẫn luôn rất thưởng thức năng lực của Hoắc Dương. Người này, lớn hơn Chu Tử Hiên 4 tuổi, làm việc cũng rất quy củ nề nếp, năng lực tốt. Vì vậy nên mặc dù mới 29 tuổi, Hoắc Dương đã được ngồi vào vị trí này. Nhưng thật không may, ngồi còn chưa nóng đít mà Chu Tử Hiên đã từ nước ngoài về rồi. Hôm qua thái độ của Hoắc Dương vẫn rất tốt, Chu Tử Hiên bận bịu xử lý công việc, nên cũng không quá quan tâm anh ta, chỉ nghĩ đây là người tài, muốn giữ người lại thôi. Còn bây giờ, mơ đi, nhưng mà đúng thật là Ninh Dư hiện tại vẫn chẳng phải là bạn gái của anh. Tay Chu Tử Hiên siết chặt lại. Cô vẫn luôn tỏa sáng như vậy, lúc nào cũng có ong bướm vo ve xung quanh. Hồi còn học đại học đã như thế này rồi, ngày nào Chu Tử Hiên cũng ghen tới đỏ mắt. Nhưng mà lúc đó anh còn có thân phận là bạn trai để mà ghen. Còn bây giờ anh vẫn chưa bắt được người về. Còn tính là từ từ thôi, sợ làm quá lại dọa cô chạy mất. Bây giờ từ từ thì lại sợ có người bắt cô đi mất. Trái không được, phải cũng không được. Sự khó chịu trong lòng Chu Tử Hiên cứ cuồn cuộn dâng lên. Cách chương.